Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, đổi viện chủ. Gặp mặt Liễu Xuyên, Hải Tông cùng Bành Diệu Tổ, lại có quan hệ gì? Hứa Dương hỏi, người ngoại trừ giết một nhóm lớn Bành gia Huyền Tông ở ngoài, còn giết qua một ít Đông Lai chư tộc Huyền Tông cao thủ. Này hai phe đối với ngươi đều có sâu nặng cừu hận, quan hệ giữa bọn họ cũng biến thành chặt chẽ lên. Bành Diệu Tổ để lộ ra, Hải Nhạc chính là ngươi tiến vào Thương Lan phủ lớn nhất công thần, là của ngươi giáo viên hướng dẫn, lúc này mới đưa đến Đông Lai chư tộc đối với Hải Nhạc đấu đá. Nhạc Đình Vân nói, Hứa Dương cười khổ lắc đầu, nghe tới, đây là một món rất làm người khó hiểu chuyện tình. Có điều đứng Đông Lai chư tộc, cự nguyên Bành thị các gia tộc trên lập trường suy nghĩ một chút. Bọn họ bây giờ đối với Hứa Dương, có thể nói ngoài tầm tay với, căn bản không làm gì được. Gần như vậy ở gang tấc Hải Nhạc, bởi vì cùng Hứa Dương thân cận quan hệ, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bị tức giận Đông Lai chư tộc bức bách. Cái này Bành Diệu Tổ, cũng thật là không an phận. Theo ta được biết, học viên một khi gia nhập Hải Vân Viện, thì không thể dễ dàng thoát ly chứ. Bành Diệu Tổ rốt cuộc là làm sao rời đi Hải Vân Viện? Hứa Dương hỏi, hắn nếu phải về Đông Lai, nhất định phải vì là Bành gia diễn chính. Sau này làm sao có khả năng tiếp tục thực hiện cùng Hải Vân Viện bồi dưỡng khế ước, tiếp thu Hải Vân Thượng Quốc nhận lệnh. Mỗi một cái tham gia Hải Vân Tam Tuyển, thành công tiến vào Hải Vân Viện đào tạo sâu học viên, đều cùng Hải Vân Viện ký kết một phần khế ước. Bọn họ ở kết thúc khóa học ngắn hạn sau khi muốn tiếp thu phân phối, vì là Hải Vân Thượng Quốc hiệu lực. Cái này cũng là chân chính siêu cấp thế gia, cũng không mong muốn để con cháu đích tôn tham gia Hải Vân Tam Tuyển nguyên nhân. Bọn họ con cháu đích tôn ở từng người gia tộc bên trong có thể có được tốt hơn vun bón, đây là một trong số đó. Chủ yếu nhất là những này con cháu đích tôn còn gánh vác tương lai nâng lên gia tộc đòn rông trọng trách, không thể quấn vào Hải Vân Thượng Quốc trên chiến xa, phục tùng Hải Vân Thượng Quốc chức vị điều phối. Nhạc Đình Vân giải thích, lại nghiêm mật khế ước hạn chế, đều có lỗ thủng có thể xuyên, mấu chốt là xem chấp hành khế ước người. Bành Diệu Tổ hẳn là bỏ ra không ít đánh đổi, hối lộ Cao Dương tổng quản, kết quả ngụy tạo một bất ngờ tử vong, liền thoát ly Hải Vân Viện. Chuyện như vậy, chỉ cần không có người tích cực, trên căn bản sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Hắn đứng dậy, ở trong phòng đi dạo, chậm rãi suy tư. Hứa Dương, nên làm gì? Ban đầu ở chúng ta lần đầu tiên tới Hải Vân Thượng Quốc tham gia quyết tuyển thời điểm, Hải Tông nhưng là càng vất vả công lao càng lớn, tận tâm tận lực địa bảo vệ chúng ta. Hiện tại hắn có khó khăn, vẫn là bởi vì chúng ta mà lên. Phải có bang, Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương gật gù, giúp là đương nhiên phải giúp. Chỉ có điều đến cùng hành động như thế nào, còn cần châm trước. Ta hiện tại ở Hải Vân Ngoại Viện, nhìn như không nhỏ quyền thế, trên thực tế cũng không có trải ra mở chân chính thế lực, thuộc về không có dễ phiêu bình. Nếu như ta có Cao Dương tổng quản như vậy kinh doanh nhiều năm thế lực mạng lưới, chuyện như vậy bất quá là một câu truyền lời việc nhỏ. Nhạc Đình Vân khẽ thở dài một hơi. Hứa Dương, ta biết ngươi bây giờ cũng là có tâm vô lực, dù sao vẫn chỉ là quản sự cấp bậc, không cách nào ảnh hưởng đến cách xa 1 triệu dặm Đông Lai phân viện. Có thể hay không đi tìm một hồi Cao Dương tổng quản? Ngự Huyền Vũ ánh mắt sáng lên. Hứa Dương, nếu như Cao Dương tổng quản hướng về Ôn Thế Nam chuyện một câu nói, như vậy Ôn Thế Nam cũng sẽ thu lại một ít chứ. Đây chỉ là một trị ngọn không trị gốc phương pháp. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, chân chính căn nguyên ở chỗ Đông Lai chư tộc, cùng với cự nguyên Bành thị, thậm chí khả năng còn có Đại Lương Tào thị chờ chút cùng ta có thù hận thế gia. Nhất định phải tìm một cơ hội, đem những này dây dưa không rõ gia tộc toàn bộ trấn áp, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Nhạc Đình Vân cùng Ngự Huyền Vũ cũng không nói chuyện, Các nàng yên lặng mà nhìn Hứa Dương đi dạo trầm tư. Có. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Hắn ha ha cười nói. Các ngươi nói. Thầy đi Đông Lai phân viện. Đại nhà chứa chủ quyền tọa ôn thế nam. Thế nào? Cái gì? Đổi đi. Không chỉ có là Nhạc Đình Vân. Liền ngay cả Ngự Huyền Vũ đều trợn to hai mắt. Không sai. Chính là đổi đi hắn. Hứa Dương như chặt đinh chém sắt địa nói rằng. Hiện tại vi viện chủ chính đang toàn lực xung kích huyền vương cảnh giới. Bất kể có hay không thành công, hắn viện chủ vị trí đều sẽ thả xuống. Thành công, hắn phải tổng bộ, quang vinh thăng trường lão. Thất bại, tự nhiên là hết thảy giai không. Trường từ hậu thế, vì lẽ đó, này Đông Lai phân viện viện chủ vị trí, là một rất nhiều người trông mà thèm vị trí. Ôn Thế Nam nếu cùng Đông Lai chư tộc thân cận, như vậy hắn tiếp nhận viện chủ, sẽ không phù hợp chúng ta lợi ích. Đưa hắn đổi đi, đổi thành một chúng ta người quen thuộc. Như vậy chúng ta ở Đông Lai quốc một ít thân bằng bạn cũ là có thể được trông nom. Đạo lý này chúng ta đương nhiên biết rồi. Chỉ có điều nên làm sao đổi. Chúng ta nào có lớn như vậy quyền lực cùng năng lực. Đây mới là trọng điểm chứ. Ngự Huyền Vũ cười khổ nói. Chuyện này không chỉ là ta đi làm. Một số hy vọng có thể kế nhiệm người viện chủ này vị trí người cũng sẽ đi làm, chúng ta muốn làm, chỉ là đưa ra một chút lực đẩy. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ta đã có một ứng cử viên phù hợp. Xế chiều hôm nay, ta liền đi tiếp hắn. Sao sao sao Thương Lan Phủ, trường lão tiềm tu khu trước, có một đứng hàng bình thường nhà bỏ. Trong đó một gian nhà bên trong, Hứa Dương cùng một khuôn mặt lạnh túc người đàn ông trung niên. Ngồi đối diện nhau. Nam tử này một thân áo xanh, chính là Hải Vân Quyết tiền thời điểm. Hứa Dương biết Liễu Xuyên chủ quản, ngăn ngắn 3 năm, người cũng đã đạt đến huyền tông cảnh giới, đạt được người thường cả đời đều không đạt tới thành tựu. Thực sự là làm người thán phục. Liễu Xuyên chủ quản mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn Hứa Dương. Còn muốn cảm tạ chủ quản đại nhân một đường vun bón. Hứa Dương khách sáo nói. Người cũng không cần khách khí. Người có thể có thành tựu ngày hôm nay là dựa vào chính mình dốc sức làm có được. Hơn nữa ta tin tưởng tương lai người nhất định sẽ đạt được càng cao hơn thành tựu. Chắc chắn sẽ không ở ta bên dưới. Liễu Xuyên nói. Này Liễu Xuyên chủ quản cũng là thiên kiêu một đời. Hắn năm nay mới chừng 40 tuổi, cũng đã là huyền quân cảnh giới. Rất có thể ở 60 tuổi trước lên cấp huyền vương, trở thành tương tự với Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa cao thủ như vậy. Được rồi, Hứa Dương, lời thừa thãi không cần phải nói. Ta biết ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải đơn thuần khách sáo. Hàn huyên sau khi, Liễu Xuyên chủ quản mở miệng. Chủ quản đại nhân minh giám, ta đây lần đến, là vì chủ quản đại nhân tiền đồ. Hứa Dương mỉm cười nói, không biết chủ quản đại nhân đối với phân viện chi chủ vị trí, có hứng thú hay không? Phân viện chi chủ, ngươi là nói, Đông Lai phân viện, Liễu Xuyên chủ quản sắc mặt khẽ động. Không sai, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Xem ra Liễu Xuyên chủ quản xác thực đối với Đông Lai phân viện viện chủ vị trí có chút ý kiến, điều này cũng rất dễ hiểu. Một phân viện viện chủ vị trí, so với tổng bộ Thương Lan phủ chủ quản cấp bậc tương đương, thế nhưng thực quyền phải lớn hơn rất nhiều. Phân viện viện chủ chính là thằng chột làm vua sứ mù, mà tổng bộ chủ quản cấp trên còn có một đống lớn trường lão, phó viện chủ áp chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.